Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 85, ngoại truyện một nhà bốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Thịnh Khâu trở lại nhà họ Thịnh có thể nói là đại danh trong vọng đô, người xếp hàng mời hắn đi ăn cơm có thể quay một vòng Thịnh Thế, tuy rằng không phải ai hắn cũng gặp mà có vài người vẫn phải gặp trong giới này, luôn phải biết hạng người gì có thể mang đến lợi ích, hạng người gì không cần thân thiết. Hắn vốn muốn để Thân Đông đi giao tiếp với hắn, dù sao bây giờ vòng quan hệ của cậu vẫn chưa khuếch trương đến tứ gia, làm quen nhiều người vẫn tốt hơn. Thân Đông lại không chút do dự từ chối. Hai chúng ta không thể cuồng công việc, anh bận thì anh đi đi, em về chơi với con. Tuy rằng lúc mang thai Thân Đông thường xuyên gọi là thằng nhóc thối, thế nhưng cậu càng ngày càng thích con, về là hôn mặt con, chỉ nằm đó ngắm con cậu cũng vui vẻ. Tối hôm đó, lúc Thịnh Khâu về người lại đầy mùi rượu. Gần đây cơ hồ ngày nào hắn cũng uống rượu, bây giờ Thân Đông chưa xuống bếp được nhưng nấu canh giải rượu thì thiện nghệ hơn nhiều. Cậu nghe thấy tiếng động đi ra, thấy Thịnh Khâu nằm trên ghế salon. Cậu vào bếp bưng canh ra, động tác thì nhẹ nhàng, mà sắc mặt lại không tốt lắm. Thịnh Khâu liếc mắt nhìn cậu, Thân Đông lại đưa canh cho hắn. Hắn vốn muốn nói mình không uống nhiều không cần canh giải rượu, lại yên lặng uống xong, thề thốt. Lần sau không thế nữa. Thân Đông trợn trắng mắt, dù Thịnh Khâu cam đoan nghiêm túc thế nào cũng không ngăn được không uống lấy một giọt, nhiều lắm chỉ là uống ít hơn lần trước mà thôi. Cậu nhận bát đi rửa, Thịnh Khâu nhìn bóng lưng cậu mà cười cười. Thân Đông quay về nhìn thấy hắn mặt đầy vẻ si mê, lại lườm một cái, vào phòng tắm xả nước cho hắn, đi ra lại thấy hắn đi vào phòng ngủ, vội kéo hắn lại. Các con ở phòng ngủ, anh tắm xong rồi hẵng vào. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu ai oán, Thân Đông lại lườm hắn một cái. Anh muốn lấy quần áo, em đi lấy, Thân Đông lại nhắc nhở. Đừng quên đánh răng, cậu vào phòng đưa áo ngủ cho hắn, lại nằm lì trên giường ngắm hai con. Trước đây lúc rảnh Thân Đông thích chơi game, bây giờ rảnh thì thích chơi con, da thịt non mịn chọc rất thoải mái, hơn nữa các con còn làm ra biểu tình ngây thơ đáng yêu. Khi cậu giơ tay chọc Thịnh Dịch, nó mở mắt ra, nâng cái tay nhỏ lên muốn xoa mắt nhưng lại không với tới, nhỏ giọng hừ một tiếng, lại nhắm một con mắt lại, sau đó lại mở ra, xoay xoay gọi Thân Đông. A y y, Thân Đông đi lấy sữa bột đến cho nó ăn, Thân Nhất bên cạnh chắc người thấy mùi sữa thơm, miệng nhỏ chóp chép cũng mở mắt ra, đồng thời nhìn về hướng có mùi còn duỗi tay ra bắt. Đúng lúc Thịnh Khâu tắm xong đi ra, Thân Đông lại bảo hắn lấy một bình sữa khác đến cho Thân Nhất. Khi hai thằng bé ăn no ngủ say, Thịnh Khâu mỗi tay một đứa ôm ra ngoài, về ôm cục cưng, nói. Sắp tới chắc anh rảnh rỗi, em xem lúc nào chúng ta đi đi tuần trăng mật. Thân Đông đã từng mong đợi tuần trăng mật nhưng bây giờ ấy à, tuần trăng mật có là gì, chơi không vui bằng con. Thân Đông nói, không đi, Thịnh Khâu nhìn cậu chơi con xong lại lấy điện thoại ra, giơ tay giật lấy. Gần đây em không phải đi làm là ở nhà, da rẻ cũng. Hắn thấy ánh mắt Thân Đông đột nhiên lạnh đi, sờ khuôn mặt vợ, nói. Da rẻ là càng ngày càng trắng. Thân Đông rên một tiếng, nói. Trước đây em muốn chơi nhiều chỗ, giờ không muốn chơi. Con vẫn chưa đi mà. Chờ chúng nó lớn rồi thì đi, giờ đi cũng không nhớ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Thân Đông có thể nói là siêu lười biếng, mỗi ngày chỉ có hai đường, nhiều lắm là thỉnh thoảng đưa các con đi dạo siêu thị, nếu không phải vì giữ dáng thì cậu chẳng cả thèm đi tập thể hình. Cậu chọt ngực Thịnh Khâu, chậm rãi nói. Chắc tại anh làm em sống quá an tâm nên giờ em cảm thấy rất an toàn, không có chút ý thức nguy hiểm gì. Khóe miệng Thịnh Khâu co giật, em muốn cảm giác nguy hiểm gì? Anh muốn đổi thư ký không? Thân Đông cọ hắn nói. Đổi một người giới tính thứ ba còn trẻ đẹp đẽ, học lực cao hơn em, dễ tính nữa. Thịnh Khâu nghe, đây là lại muốn kiếm chuyện, thế là nói. Anh cảm thấy Kimi cũng được. Cảm giác nguy hiểm của Thân Đông bỗng tăng lên, ánh mắt lại vụt sáng ngời. Ngày mai em đến công ty anh xem. Gần đây Thân Đông hay mơ lung ta lung tung, ví dụ như hôm nay, cậu lại mơ giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ cậu biến thành dế chuỗi từ nông thôn, mãi mới bám lấy được tiểu tứ gia nhà họ Thịnh làm vợ hắn, bỗng có một tên hùng hùng hổ hổ nhảy ra kéo chặt cánh tay Thịnh Khâu, còn chỉ vào mũi cậu nói. Mày không soi gương xem mình thế nào, ăn mặc thì tục tĩu, mặt còn xấu. Mày xem cái kính gọng đen trên mặt mày đi, ôi má ơi, xấu muốn chết. Góc nhìn thượng đế cậu híp mắt nhìn cái thằng điên cuồng kia, hai kẻ ngu si anh đây không cần ra tay, đại khâu nhà tôi sẽ gờ yêu ta ết cậu. Nhưng trong mơ Thịnh Khâu lại rất ga lần, rút tay mình ra từ chối đối phương, làm nhà quê như cậu nổi giận trong bụng. Cậu làm dáng muốn tạo ra thành tích để vả mặt người dám cướp đàn ông của cậu, bắt đầu nỗ lực học tập ngày ngày hướng về trước suốt ngày gặm sách ca hát khiêu vũ. tuy rằng nghe rất hoang đường, thế nhưng không lâu sau đó cậu thay đổi, trở thành siêu cấp tinh anh, bỏ kính gọng đen đi, sửa sang tóc tai sang lộ ra gương mặt xinh đẹp, chân đi giày da Italia thủ công, toàn bộ quần áo đều là hàng hiệu. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yanchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Khi cậu xuất hiện trước mặt Thịnh Khâu, hắn ba chân bốn cẳng khiêng cậu ném lên giường làm 10 ngày 10 đêm. Hình ảnh lại thay đổi, cậu thành đại thiếu gia mất tích của nhà họ Thân, bản thân vốn ưu tú thêm vào thân thế tôn lên, phút chốc từ gà rừng biến thành phượng hoàng. Trong bữa tiệc xa hoa, cậu biết người thứ ba chỉ vào mũi mình sẽ xuất hiện nên cố ý mặc trang phục dạ hội, đắc ý định đi ra ngoài và mặt bỗng cảm giác miệng mũi bị nhân vật phản diện che, dãy rủa mãi mới giật mình tỉnh lại. Lúc này cậu mới phát hiện là Thịnh Khâu đang hôn cậu, hắn khẽ nói. Chào buổi sáng, Thân Đông đánh cho hắn một cái, hùng hùng hổ hổ nhảy xuống giường vọt vào phòng vệ sinh. Tức chết mất, lần nào nằm mơ cũng bị cắt đứt vào lúc cao trào. Tức chết mất, Thịnh Khâu che mắt loạng choạng đi vào thấy vợ mình đang dùng bàn chải đánh răng trà sát miệng thật mạnh, hắn tựa vào cửa vuốt mắt nói. Cục cưng, gần đây ép áp lực à, Thân Đông đánh răng xong, xóa tan cảm giác bực bội đi. Tuy rằng nghĩ đến giấc mộng đó vẫn thấy đáng tiếc nhưng giờ khắc này cậu đã bình tĩnh. Cậu xúc miệng xong kéo tay Thịnh Khâu, dùng miệng ngập vị bạc hà thổi thổi mắt hắn, mặt đầy hổ thẹn nói. Xin lỗi nha, Thịnh Khâu im lặng, nói. Có chuyện gì thế, mặt Thân Đông đỏ lên, cậu nói. Em mơ thấy anh rơi xuống sông. Thịnh Khâu lên tinh thần. Hà, sau đó em muốn cứu anh lại đánh thức em. Thân Đông đảo mắt cây ngay không sợ chết đứng hất cằm lên che giấu sự chột dạ của mình, nói. Là vậy đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thịnh Khâu rất cảm động. Là lỗi của anh, hắn nghĩ không biết cục cưng ở trong mơ bất lực đáng thương biết bao, đau lòng không tả nổi, vừa nghĩ cục cưng ngày nghĩ đêm mơ, lại càng đau lòng, vì thế hắn ôm cậu, dịu dàng nói. Lần sau không nên nghĩ lung tung nữa. Tác giả có lời muốn nói, đối diện với cục cưng, chủ tịch Thịnh như thể một kẻ thiểu năng. Cách chương.